Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1802, ta muốn cho ngươi thành đế. Lạc Châu phát sinh đại sự, cấm địa hoàn toàn giải phong, lao ra ngoài một nhóm vô cùng cường đại sinh linh, tại Lạc Châu bên trong tiến hành cướp giết, khống chế một tòa thành trì. Đồng thời cùng Lạc Châu bên trong thế lực phát sinh kịch liệt va chạm. Lạc Phủ đại biểu Lạc Châu thực lực cường đại nhất, cũng phái người tiến về chinh chiến. Thế nhưng là thế mà nếm mùi thất bại. Cỗ này từ cấm địa ra thế lực rất có một loại muốn thôn phệ Lạc Châu khí thế. Ngoại trừ Lạc Châu bên ngoài, còn có những châu khác địa, cũng phát sinh một chút chuyện trọng đại. Không ít sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, bắt đầu tranh đoạt địa bàn. Đây đều là trong cấm địa cổ chi sinh linh, vô cùng cường đại hung tàn. Thần giới tiến vào sơ kỳ dung chuyển kỳ hạn, nhưng mà không bao lâu về sau, liền có càng đáng sợ tin tức truyền ra. Những cái kia từ cấm địa ra sinh linh hội tụ tại một khối, tạo thành một cỗ gọi Tàn Tiên Điện. Cái tên này lên được không chỉ có kỳ quái, mà lại khẩu khí còn rất lớn. Người nào không biết tiên đứng trên tại đế phía trên, dù chỉ là một cái tàn tiên, cũng đầy đủ khinh nhờn năm đại đế điện. Nhưng là năm đại đế điện lạ thường không có đi diệt trừ cỗ này không hiểu thế lực. Bởi vậy bọn hắn chính bằng nhanh nhất tốc độ tập quyền Lạc Châu. Lạc Châu triệt để biến thành Tàn Tiên Điện địa bàn. Mà ở nơi đó thế lực lớn không phải bị diệt trừ, chính là thuộc về Tàn Tiên Điện. Không thể không nói cỗ này lực lượng mới xuất hiện thế lực thế tới mãnh liệt, muốn cải biến thần giới cách cục. Ngũ phương đế điện bên trong phụ thuộc thế lực đều hy vọng đế điện có thể xuất thủ can thiệp đối phó cái này Tàn Tiên Điện. Bọn hắn sợ cỗ thế lực này hướng phía những châu khác địa khuếch tán. Ngũ phương đế điện chỉ có Dược Thần Điện hạ xuống đế chỉ, không cho phép Tàn Tiên Điện lạm sát kẻ vô tội, nếu không đem thảo phạt chi. Dược Thần Điện sở dĩ hàng chỉ, tựa hồ cùng Kiều Viêm Vân có quan hệ, nàng chính là tới từ Lạc Châu. Tàn Tiên Điện cũng không để ý tới Dược Thần Điện đế chỉ, đồng thời thả ra ngoan thoại đến, sớm muộn sẽ giết tới Dược Thần Điện. Đem tất cả dược đế tù binh, tất cả mọi người cảm thấy cái này Tàn Tiên Điện khẩu khí quá lớn. Trong lúc nhất thời, Tàn Tiên Điện danh tiếng nhất thời vô lượng, Dược Thần Điện còn không có phát binh Tàn Tiên Điện thời điểm. Tàn Tiên Điện thế mà mời Thái Hòa Điện, Hư Không Điện, Thiên Thần Điện cùng đế điện người cùng đi dò xét một chỗ tiên cảnh di tích chi địa. Đồng thời công bố chỉ cần có thể phá giải di tích, có cơ hội thành tiên. Như thế dụ hoặc, thần điện này người căn bản không có cách nào cự tuyệt. Bất quá đế điện liền không có tham dự trong đó đi. Những này lai lịch bất phàm gia hỏa rất thần bí, mà lại cùng hơn một cái thế kỷ trước tiên chi chiến có chỗ liên quan. Tùy tiện tham dự vào, có lẽ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nhưng mà, không bao lâu về sau, liền có âm thanh truyền tới, kia một mảnh tiên di chi địa, xác thực xuất hiện rất nhiều cao cấp chi vật, có lẽ có thể trợ càng nhiều chuẩn đế bước vào đế cảnh. Mà lại Hư Không Điện bên trong đã có người thành công. Hư Không Điện đế Thích Thiên bước chuẩn đế cảnh giới, không bao lâu, liền có thể xung kích đế cấp cảnh giới. Khi tin tức kia sau khi truyền ra, rất nhiều thế lực cũng vì đó tâm động, muốn tham dự vào. Tàn Tiên Điện tuyên bố, chỉ cần đạt tới chân thần cảnh giới đều có thể tham dự. Theo tin tức này truyền đi về sau, trong thần giới rất nhiều chân thần đều hội tụ đến nơi đó đi. Chiến Châu chiến tộc cũng nhận được tin tức này, cao tầng chính đang thương nghị muốn hay không tham dự vào. Đây hết thảy liền nhìn vị kia tân tấn thiếu đế quyết định, từ Dương Vũ trấn nhiếp chiến tộc những cái kia cao tầng về sau. Hắn đã trở thành hoàn toàn xứng đáng chiến tộc lãnh tụ. tất cả mọi người nguyện ý chỉ tôn từ phân phó của hắn. Cho dù là những cái kia chuẩn đế cũng như thế, dù sao Dương Vũ bản thân liền có chuẩn đế thực lực. Chỉ bất quá hắn tạm thời còn không muốn đem tin tức này tuyên dương ra ngoài thôi. Dương Vũ sớm phát hiện Lạc Châu dị tượng, đoạn thời gian này hắn cũng không hề rời đi chiến tộc, mà là cùng Dương gia chuẩn đế Dương Trọng Lâu ở chung một chỗ. Hắn từ Dương Trọng Lâu trong miệng hiểu rõ bây giờ chiến tộc tình huống. Thuận tiện hắn thống lĩnh, bây giờ chiến tộc nhìn như đoàn kết, kỳ thật 8 tộc đều tại cạnh tranh, liền nhìn một tộc kia có thể xuất hiện đế cấp, sau đó 8 trận chiến cộng tôn. Đáng tiếc những năm gần đây, bọn hắn đều không thể bước ra một bước kia, không có cách nào chung đẩy ra một vị dẫn đầu bọn hắn trở nên cường đại hơn lãnh tụ. Bây giờ Dương Vũ cường thế thượng vị, đã chứng minh mình có được đế tư, đúng lúc là tốt nhất thời điểm, cho nên 8 tộc vẫn là nguyện ý nghe theo Dương Vũ phân công. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối với Dương Vũ hiểu rõ không sâu, Dương Vũ đối bọn hắn hiểu rõ cũng không sâu, Dương Vũ có thể hay không để bọn hắn bán mạng, còn phải xem Dương Vũ lực hiệu triệu. Đây cũng là Dương Vũ cùng Dương Trọng Lâu nói chuyện công việc. Muốn 8 trận chiến hoàn toàn thần phục với ta, ít nhiều có chút vọng tưởng, nhưng là để bọn hắn nghe lệnh của ta, vì ta xuất lực, cũng không khó, đơn giản là chữ lợi vào đầu thôi. Dương Vũ đứng chắp tay bình tĩnh nói, nhiều năm qua tôi luyện cùng kinh lịch, hắn đã thành thục rất nhiều, nhất là ký ức khôi phục về sau, trở nên hoàn toàn khác biệt, thượng vị khí thế càng ngày càng dày đặc. Tựa như ở bên cạnh hắn Dương Trọng Lâu đều có chút áp lực. Thiếu đế, ngươi nói không sai, ngươi vẫn là Dược Thần Điện thiếu đế. Nếu như có thể phát động Dược Thần Điện tài nguyên, bọn hắn tất nhiên nguyện ý nghe lời. Dương Trọng Lâu cung kính nói, không, cái này thủy chung là ngoại lực. Dương Vũ lắc đầu nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Trọng Lâu chân thành nói, ta muốn cho ngươi thành đế. Cái gì? Dương Trọng Lâu bị Dương Vũ lời này dọa đến run lên. Thế nào? Không có lòng tin sao? Dương Vũ hỏi ngược lại. Không, không phải. Chỉ là chuyện này đột ngột quá. Ta trong lúc nhất thời không có chuẩn bị. Dương Trọng Lâu run rẩy đáp lại nói. Xung kích đế cảnh ai không muốn? Hắn cũng xung kích qua nhiều lần. Đáng tiếc đều không có cách nào thành công. Dương Vũ đột nhiên nói như vậy, hắn xác thực không có cái gì chuẩn bị. Đối với mình không có lòng tin, vẫn là đối ta không có lòng tin, là đối chính ta không có lòng tin, cho nên ngươi đến bây giờ đều không thể bước ra một bước này. Chúng ta luận một chút đạo, sau đó ta giúp ngươi thành đế, là thiếu đế. Hai người bắt đầu đàm luận võ đạo. Đầu tiên là Dương Trọng Lâu trước nói, đem hắn tu luyện kiến giải từng cái nói ra. Sau đó đến Dương Vũ nói, hắn không có chỉ điểm Dương Trọng Lâu đối với sai, mà là từ tu võ bắt đầu. Mỗi một cảnh giới nói lên, phân tích cảnh giới ý nghĩa, cùng trưởng thành tầm quan trọng. Dương Vũ nói tu luyện kinh lịch không chỉ là một thế này kinh nghiệm, còn có ở kiếp trước kinh nghiệm. Ở kiếp trước hắn cũng là vô địch tiên, giải thích của hắn như thế nào Dương Trọng Lâu có thể so sánh được. Dương Trọng Lâu đương song sau, như là thể hồ quán đỉnh, nhổ mây gặp nguyệt, rất nhiều trước kia tự cho là sự tình đi đúng đường thế mà đều đi sai lệch. Khó trách muốn xây thành Cửu Dương khó như vậy gian, nghe thiếu đế một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Dương Trọng Lâu đối Dương Vũ trịnh trọng hành lễ nói, thân là chuẩn đế, hắn thiên phú tu luyện tự nhiên là không thể chê, mà lại đối với võ đạo lý giải, cũng không phải là người khác có thể so sánh với, nhưng là tại Dương Vũ trước mặt, hắn tựa như là người mới học, còn kém quá xa. Nếu như Dương Vũ không có dung hợp một đời trước ký ức, hắn cũng không có cường đại như vậy năng lực chỉ điểm một tôn chuẩn đế. Hiện tại nhưng có lòng tin. Dương Vũ lại hỏi, Có là có, thế nhưng là trong thời gian ngắn chỉ sợ không có cách. Cho ta 100 năm thời gian, ta thử một chút. Dương Trọng Lâu trầm ngâm nói, 100 năm thời gian đều đã là Thương Hải Tang Điền, Bát Dương cùng Cửu Dương chi chênh lệch một tòa thần cung mà thôi, cũng không phải đột phá cái gì đại cảnh giới. Ta cho ngươi thời gian 10 năm, thời gian 10 năm bên trong đột phá, ngươi đi đem Trúc Thần Cung chi vật lấy ra, đợi ta luyện chế một phen, trong vòng 10 năm giúp ngươi thành đế. Dương Vũ dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Dương Trọng Lâu bị chấn kinh đến phiền toái, đem một đống nhiều năm chuẩn bị xong Trúc Thần Cung chi vật lấy ra ngoài. Dương Vũ nhìn lướt qua, lẩm bẩm nói, Vạn Tiết Thần Trúc, Sinh Mệnh Tinh Thạch, Đại Hải Chi Tâm, chênh lệch là kém một chút, nhưng là đủ. Sau một khắc, Dương Vũ đem những vật này hết thảy quét qua mà đi. Ngay cả Dương Trọng Lâu đều nhìn đau lòng không thôi. Tiếp xuống ngươi nhìn cho thật kỹ, Dương Vũ giao phó một tiếng, có mấy món chân thần vật bay vút ra, lại có một đạo ngọn lửa màu xanh lam cướp ra, đem cái này mấy món chân thần vật hòa tan, tinh luyện, loại thứ này luyện khí sư thủ đoạn, Dương Vũ như thế nào hiểu, tiểu hắc hết thảy đều là hắn truyền thụ cho, hắn làm sao không hiểu, làm yêu cơ đã phát sinh không giống biến hóa. Theo từng sợi tiên khí rót vào về sau, nó biến thành lấy được thật giá thật tiên hỏa. Cho đến ngày nay, Dương Vũ mới hiểu được như thế nào vận dụng tiên căn lực lượng, mới có thể phát huy hắn tiên tư uy lực. Đây là một đời trước ký ức mang tới vô thượng năng lực. Tiên hỏa đốt cháy, chân thần vật ngưng tụ tại một khối, tạo thành một khối không quy tắc vật thể. Thanh âm của hắn vang lên. Lợi dụng tinh thần của ngươi võ đạo thần liên lạc ấn, rèn luyện trở thành chính ngươi thích bộ dáng. Vâng, Dương Trọng Lâu lên tiếng. Thần hồn bên trong có từng đạo lực lượng tinh thần đánh ra, mỗi một đạo đều là hắn võ đạo thần liên dung hợp tại kia một khối chân thần vật phía trên, lại theo Dương Vũ tiên hỏa chậm rãi nướng, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa 9 tầng lâu tháp. Thật xấu, ta tới cấp cho ngươi thêm chút sức. Dương Vũ ghét bỏ nói một tiếng. Một sợi tiên khí mãnh liệt mà ra, đem cái này một ngôi lầu tháp lần nữa pho tượng một chút. Cái này một ngôi lầu tháp liền nhiều một cỗ tiên khí, trở nên càng thêm bất phàm. Dương Trọng Lâu mí mắt nhảy một cái, nội tâm vô cùng cuồng hỉ. Nếu như lầu này tháp luyện thành thứ 9 tòa thần cung, thực lực của hắn không chỉ có sẽ phóng đại, hơn nữa còn có một kiện vô thượng đế binh. Hắn cảm động nói, cảm tạ thiếu đế, cảm tạ thiếu đế. Giờ khắc này, hắn là thật cảm thấy đế cảnh đang nhìn. Cầm đi đi, mấy loại đỉnh cấp chân thần vật luyện thành lâu tháp, đầy đủ ngươi xung kích thành đế. Dương Vũ đem lâu tháp đạn cho Dương Trọng Lâu nói, vâng. Ta tất nhiên không giao thiếu đế kỳ vọng. Dương Trọng Lâu vô cùng trịnh trọng nói. Dương Vũ còn đem một viên Cửu Dương thần đan, tiên dịch chờ đỉnh cấp chi vật giao cho trong tay hắn, trợ hắn càng ổn thỏa kinh kích đế cảnh. Một khi Dương Trọng Lâu thành đế về sau, cái khác các tộc tất nhiên đều ở trên người hắn nhìn thấy thành đế thời cơ, sẽ không tuân theo hắn làm chủ sao? Dương Vũ sở dĩ làm như thế là bởi vì chiến tộc huyết mạch là nhân tộc chi tổ, có được phi thường cường đại tiềm lực, có thể trở thành mình một chi đắc lực chiến đội. Dương Vũ đuổi Dương Trọng Lâu về sau thì là đem hắn sư tôn Hạo Nhân triệu hoán tới. Trước kia là hắn sư tôn trợ hắn trưởng thành, hiện tại đến phiên hắn trợ hắn sư tôn trưởng thành. Lần này Dương Vũ từ tiên bàn đào trên cây lấy một cái nhánh cây, một chiếc lá, còn có từ Dương Trọng Lâu nơi đó có được đỉnh cấp chân thần vật liệu, cùng nhau giao cho hắn sư tôn, trợ hắn sư tôn xung kích thất dương chi cảnh. Hắn sư tôn thực lực phi phàm, bước vào thất dương về sau, cũng có được chuẩn đế sức chiến đấu.